Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, tiên sinh muốn lão bà sao? Yuna cùng bốn người lẫn nhau làm tự giới thiệu. Lại nói, cô gái này rất kề cận Hạ Du a. Tông Tự Minh hâm mộ nhìn xem Hạ Du. Ngoại trừ trung lão niên nữ nhân, hắn đối với cái khác nữ tính đều không am hiểu. Là ba ba. Yuna bắt lấy Hạ Du bàn tay. Ba ba. Tông Tự Minh bốn người khiếp sợ. Trên thực tế ta mới vừa rồi cùng nàng mới quen đã thân. Liền bái làm cha con. Hạ Du giải thích. Không, bất kể thế nào mới quen đã thân cũng sẽ không bái làm cha con a. Đùa các ngươi. Trên thực tế chúng ta tại địa cầu bên trong chính là cha con. Hạ Du ngươi vẫn là học sinh cấp 3. Đi. Tông Tự Minh càng thêm chấn kinh. Tiểu Du tử nguyên lai giống như ta lớn sao? Trác Ái giật này cả mình. Ai chan ngươi thế mà đã trưởng thành sao? Hạ Du đồng dạng một mặt chấn kinh. Xem ra nữ hài trước ngực một đôi A là không có bao nhiêu trưởng thành không gian. Ngươi đang suy nghĩ chuyện không tốt đi. Nữ hài bén nhạy chú ý tới Hạ Du đảo qua trước ngực mình ánh mắt. Nàng nâng lên mặt. Ha ha ha. Không có rồi. Hạ Du quay đầu ra. Ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Làm ta quyến tộc liền tha thứ nhữ. Vẫn là thôi đi. Hạ Du phất phất tay. Chờ một chút. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút nữ nhi sự tình. Tác Tuấn sở hết sức tò mò. Hạ Du trầm mặc 3 giây. Thở dài. Trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Đều là lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng. Ba ba. Yuna lôi kéo Hạ Du cánh tay. Bất quá ta cũng không hối hận. Cúi đầu xuống. Hạ Du sờ lên Yuna tóc. Động tác của hắn nhu hòa. Ánh mắt mặc dù hướng phía Yuna. Nhưng lại giống như rơi vào xa xôi phương xa. Tông Tự Minh bốn người trầm mặc xuống. Không gian bên trong vây quanh một tia thương cảm. Tựa hồ giả bộ có hơi quá. Hạ Du phá vỡ vắng vẻ. Hắn nhìn về phía Thu Tử Huyên. Tử Huyên, ngươi tam thất huyền công luyện đến đâu rồi? Tiếp qua mấy tháng, cần phải liền có thể tiểu thành. Thu Tử Huyên bị Hạ Du lời nói bừng tỉnh. Khi hiểu được thiếu niên đi qua về sau, nàng nhìn về phía Hạ Du ánh mắt cũng mang tới một tia phức tạp. Hạ Du nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chậm nhất tại nghỉ hè qua đi. Chính mình liền có thể nhìn thấy Ấu Tử Huyên. Hắc hắc hắc, tại mọi người ôn chuyện hoàn tất về sau. Chủ thần thanh âm nhắc nhở vang lên. Đi học, kiêm chức, cùng bằng hữu thảo luận tối hôm qua phim truyền hình. Mặt ngoài xem ra, đây là một cái bình hòa hiện đại thế giới. Hết thảy đều là như vậy bình thản mỹ hảo. Nhưng trên thực tế, tại chỗ không muốn người biết. Ám lưu, dũng động nhiệm vụ chính tuyến 1. Để lộ thế giới này thần bí, là thăm dò loại nhiệm vụ A. Tông Tự Minh nhìn bốn phía, tại nơi hẻo lánh gặp được một cái giá áo. Trên kệ áo treo 5 kiện âu phục kiểu dáng thống nhất, xem ra là chế phục. Mở ra chế phục túi, hắn tìm được một bản sổ tay cùng một chương phiếu ăn. Phiếu ăn bên trên có một cái tên. Tác Tuấn Sở, bộ quần áo này là ngươi. Trác Ái, Thu Tử Huyên. Hạ Du, tiếp nhận y phục của mình. Hạ Du móc ra sổ tay nhìn một chút. Sổ tay là một bản lớn chừng bàn tay sách nhỏ. Trên đó viết đủ loại quy định. Còn có trường học địa đồ. Ngọc Lâm cao đẳng trung học. Quả nhiên là một trường học sao? Từ nội quy trường học cùng chế phục nhìn lại. Tựa hồ rất kiểu Tây. Hạ Du khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cao hứng không phải mình có thể quay về sân trường. Mà là quả cầu ánh sáng lại có bài tập có thể làm. Chia xong quần áo, Tông Tự Minh kinh ngạc lấy. Không đúng, nơi này không có Yuna quần áo a. Tác Tuấn Sở nhìn về phía giá áo. Trên kệ áo hoàn toàn chính xác đã trống không? Tìm thêm lần nữa. Đám người cơ hồ đem cái này phòng y tế lật ra mấy lần. Cũng không có tìm được dư thừa chế phục. Tại mọi người vô kế khả thi thời điểm. Hạ Du đi vào bên cửa sổ trước bàn làm việc, cầm lên trên bàn áo khoác trắng. Tông Tự Minh động tác cứng đờ. Uy, nghĩ như thế nào cũng không thể nào a. Hạ Du đưa tay tiến vào áo khoác trắng trong túi, lấy ra một cái giáo sư bài. Tính danh, Iuna, chức vụ, giáo y. Thật đáng tiếc, chính là loại khả năng này. Hạ Du đem áo khoác trắng khoác ở Iuna trên thân. Iuna thân thể nho nhỏ căn bản là không có cách khống chế đại nhân áo khoác trắng. Vạt áo kéo trên mặt đất, tay áo cũng vô pháp xòe bàn tay ra. Giao cho ta đi. Trác Ái đang làm việc trong bàn mở ra, tìm ra cái kéo, cho nữ hài xây dựng một chút áo khoác trắng. Trước như vậy đi, đợi khi tìm được kim khâu lại cẩn thận sửa chữa một chút. Nhìn xem sản phẩm của mình, Trác Ái hết sức hài lòng. Lúc đầu 10 phần không vừa vặn áo khoác trắng, trải qua Trác Ái xử lý, không chỉ có thể mặc vào, hơn nữa một chút cũng không lộ vẻ xấu xí. Nhìn không ra, ngươi còn có dạng này tay nghề. Hạ Du nói, hừ, chính là ngươi khích lệ ta, ta cũng sẽ không cho ngươi đánh gãy. Nữ hài giơ lên cái đầu nhỏ, oa, thế mà còn thu lệ phí sao? Thừa huệ làm của ta quyến tộc, ngươi có bao nhiêu chấp nhất chuyện này? Hạ Du gõ một cái nữ hài đầu, hắn lại nhìn về phía một bên Iuna. Nữ hài tò mò đánh giá chính mình áo khoác trắng, phát ra sợ hãi thán phục. Không được rồi, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao lại không được rồi? Chỉ thấy Iuna đi đến trước bàn làm việc, cầm lên một cái ống tiêm. Ba ba, tới chơi đi, trước không đề cập tới ngươi muốn chơi cái gì. Ta minh bạch ngươi không được rồi ý tứ. Đi trước lên lớp đi. Tông Tự Minh nhìn một chút điện thoại, đã là hơn 2 giờ chiều. Ta xem một ít thời gian bày tỏ, còn có một tiết khóa liền muốn ra về. Hôm nay vẫn là thu thập một chút lớp tình báo tương đối tốt. Học sinh sổ tay bên trên có viết, riêng phần mình lớp, Hạ Du giống như Trác Ái là ban A, Tác Tuấn Sở giống như Tông Tự Minh là ban B, Thu Tử Huyên một người là ban E. Ân, rất thích hợp với nàng lớp. Oa, liền lớp danh hiệu đều khi dễ ta. Trác Ái dùng sức sợ đánh lấy trong tay học sinh sổ tay. Hạ Du nhìn một chút niên cấp, lớp 11, lớp danh hiệu cũng chính là 2A. Ta đi theo ba ba. Iuna kéo lại Hạ Du cánh tay, nàng cũng không muốn một người đợi tại phòng y tế. Thế là, sau 10 phút, tới 2A lớp học khóa chủ nhiệm lớp nhìn xem phía dưới Iuna, lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Cái kia, Iuna giáo y tới làm cái gì? Iuna cầm Hạ Du cho nàng bản bút ký, một mặt nghiêm túc nói ra, tới nghe lão sư ngươi giảng bài. Thế nhưng là cái này tiết khóa không phải công khai khóa a. Lão sư là một nữ nhân trẻ tuổi, sắc mặt của nàng có chút nhược khí. Không có quan hệ, ta không ngại. Iuna cho một cái ánh mắt kiên định, ta để ý a, ngươi một cái giáo y tới nghe cái cọng lông khóa a. Lão sư trẻ tuổi ở trong lòng hô to, nhưng nàng không cách nào đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài. Như vậy mọi người xuất ra sách vở, lật đến thứ 233 trang, mở ra sách giáo khoa. Hạ Du quét một chút phía trên tri thức điểm, cái này cùng địa cầu giáo dục không có cái gì bao lớn khác nhau. Đảo qua tầm 10 trang, Hạ Du chỉ phát hiện một cái công thức là chính mình chưa từng thấy qua. Nếu là một cái nông cạn người tới, nhất định sẽ mừng rỡ như điên ghi lại cái này lạ lẫm công thức, đưa đến địa cầu đi làm ra vẻ chính mình là học bá. Đáng tiếc Hạ Du là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Tại lão sư giảng đề thời điểm, Hạ Du móc ra điện thoại di động trong túi chơi lấy. Điện thoại là cùng quần áo cùng nhau. Thế giới này sản phẩm, bên trong phần mềm tên Hạ Du đều rất lạ lẫm. Bất quá công dụng ngược lại là cùng địa cầu không có gì khác biệt. Hạ Du thậm chí ở bên trong phát hiện một cái tên là Ailey phần mềm. Tại Hạ Du đi dạo Ailey thời điểm, một cái lơ lửng khung xuất hiện ở màn hình điện thoại di động phía trên. Kia là AA tin tức. AA là thế giới này phần mềm chat. Hạ Du đã có thể tưởng tượng Trác Ái nhìn thấy phần mềm này tên, hội sinh ra như thế nào đau lòng. Ấn mở tin tức, Hạ Du đọc lấy. Dusan, ngươi ở đâu? Mẹ a, thật buồn nôn. Hắn nhìn về phía gửi thư tín người tin tức.